Giáp Kiện Vô Địch, chương 86, Phiêu Miễu Long Du Bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Du Dương đi tới sân thi đấu đã thấy Xích Kinh Thế đứng trên huyền phù lơ lửng giữa đài thi đấu oán vòng tay ra sau, thân hình trầm ổn, ánh trăng tròn chiếu vào phía sau hắn làm người khác cảm giác khí thể của một đại tông sư khai tông lập phái. Du Dương ở một cái thật to, phá hư phong cảnh, hắn hướng Xích Kinh Thế trên đài nói. Xấu hổ, ngày hôm nay tương đối đói, ăn một lúc quá nhiều, làm ngươi đợi lâu. Lẽ nào ngươi không biết ước hội phải đúng giờ sao? Xích Kinh Thế có chút không nhịn được, nếu như không phải là vì hai chữ đàn bà, nọ, Xích Kinh Thế căn bản không cần để ý Du Dương. Ha ha, ta nói là buổi tối hôm nay, lại không có nói giờ mà, là do chính ngươi đến tương đối sớm mà thôi, ta nói này, ngươi vẫn còn ngây thơ thật. Du Dương nói, ngươi, công phu miệng lưỡi Xích Kinh Thế nào có thể sánh cùng Du Dương, không phản bác được Du Dương, hắn nói. Muốn động thủ thì nhanh lên, bản thiếu gia không có thì giờ. Oài, lời này thế nào nghe quen tai như thế, hình như người ta vẫn dùng trong phim thì phải. Du Dương nói, hừ, Xích Kinh Thế phát hiện nếu như lại cùng Du Dương đấu khẩu, hắn có nói dã mép cũng chả hơn nổi, hắn đơn giản cứ đứng ở nơi đó, không để ý tới Du Dương nữa. Xích Kinh Thế im lặng, Du Dương cũng thấy không thú vị, bèn nhảy lên lôi đài. Du Dương mới vừa lên đài, Xích Kinh Thế thân thể liền động. Hai tay của hắn vẫn như cũ để ở sau người, nhưng dưới chân ẩn ước một bộ phá, thân thể dường như lung lay vài cách, liền đi tới trước người Du Dương. WTF, hảo bộ pháp, Du Dương là người biết hàng, liếc phát thấy ngay bộ pháp Xích Kinh Thế đang dùng là hàng khủng, tuyệt không dưới. Phong thần mê tung bộ, của hắn, phong thần mê tung bộ chỉ là siêu phàm hạ cấp vũ kỹ, còn bộ pháp của Xích Kinh Thế hẳn không dưới siêu phàm trung cấp vũ kỹ. Nghĩ không ra nhãn lực của ngươi cũng không tệ lắm. Xích Kinh Thế nói, đó là đương nhiên, mắt của ta là thiên lý nhãn, được tôi luyện giống hỏa nhãn kim tinh, đừng nói là vũ kỹ của ngươi, ta còn có thể nhìn xuyên quần áo của các cô nàng, cái gì chứ? Đồi núi, hay, sông suối, thanh long, hay, bạch hổ chỉ cần ta muốn là thấy. Du Dương cười dâm nói, B, đem an đệ chúng ta cho Du kiểm chứng. Nghe được lời Du Dương nói, Xích Kinh Thế sắc mặt biến hóa, không tự giác kéo kéo vạt áo của hắn. Thấy phản ứng Xích Kinh Thế, Du Dương nghĩ buồn cười, nói. Ha ha, ngươi đừng sợ, ta đây giới tính bình thường, tuy rằng ta thích chơi cây hoa cúc nhưng việc này cũng chỉ giới hạn ở nữ, ta đối với nam nhân thân thể không có bất cứ hứng thú nào. Ngươi lôi thôi dài dòng nhiều lắm, Xích Kinh Thế ra chân như thiểm điện đá hướng về phía hạ thân Du Dương. Ngươi không phải có công phu dùng tiểu đệ đệ làm, nát ngọc tan vàng, sao ta muốn xem cái của ngươi cứng rắn hay chân của ta bá đạo. Hóa ra thằng này khi chơi gái toàn dùng chân, nguồn chuôn phao, VN, mẹ kiếp muốn cho ta đoạn từ tuyệt tôn A, không dễ dàng như vậy đâu. Phong thần mê tung bộ, Du Dương sử dụng phong thần mê tung bộ tránh qua, né lại thoát một cước chí mạng của Xích Kinh Thế. Muốn chạy, ngươi cho là ngươi chạy trốn được sao? Phiêu Miểu Long Du Bộ, Xích Kinh Thế thấy Du Dương dùng siêu phàm cấp bộ pháp tránh được một cước của hắn, hắn cũng không chậm trễ, sử dụng siêu phàm cấp bộ pháp của mình. Phiêu Miểu Long Du Bộ thuộc về siêu phàm trung cấp bộ pháp, dưới chân mở ảo thân như Du Long, so với phong thần mê tung bộ của Du Dương thì cao hơn một cấp bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Xích Kinh Thế đuổi theo Du Dương, chân nhằm hạ thể Du Dương đá tới. Mẹ kiếp, một cước này phải hơn 3.500 mã lực. Tiểu tử này tu vi thấp nhất cũng đã luyện tới, luyện nhục, cảnh giới, Du Dương đệ nhị trí não tính toán ra lực chân của Xích Kinh Thế. Tùy tùng Xích Kinh Thế đều lực lượng đều đạt trên 2.000, sức mạnh của hắn tuyệt sẽ không thấp. Mặc dù biết sức mạnh Xích Kinh Thế so với chính mình cao hơn, nhưng Du Dương đếch quan tâm. Xích Kinh Thế phát hiện ra một chuyện vô cùng quái dị, Phiêu Miểu Long Du Bộ của mình rõ ràng so với phong thần mê tung bộ của đối phương đẳng cấp cao hơn, sử dụng lực lượng lớn hơn, nhưng thế nào cũng đá trượt. Lúc này Du Dương tâm tư căn bản là không có đặt ở trên trận đấu, mà là chuyên tâm nghiên cứu cách di chuyển của Phiêu Miểu Long Du Bộ mà Xích Kinh Thế dùng. Loại này là bảo mệnh vũ kỹ, Du Dương sao có thể buông tha. Càng về sau, Du Dương càng hiểu thấu Phiêu Miễu Long Du Bộ càng làm. Vũ kỹ plug-in của hắn thêm phong phú, Du Dương sở dĩ chuyển hóa vũ kỹ plug-in, bởi vì bên trong đó đều là vũ kỹ, cho dù không đủ lực lượng để sử dụng, thì hắn cũng có thể dựa vào sự hiểu biết của mình đối với vũ kỹ để nâng cao cấp bậc của mình. Hiện tại vũ kỹ plug-in In đã gia tăng đến mấy siêu phàm cấp vũ kỹ, có vũ kỹ do Du Dương nghĩ như bạo phá quyền, thái cấp hóa nhất khí, học lóm của Đoạn Dịch như địa ngục thập bát chỉ, của Lệnh Hồ Tùng như hình ý cửu biến, của La Hoành Hành như bát cực chấn thiện, của Diệp Mộng Hàm như thất tinh liên hoàn cước, hoặc ăn cắp của hiệu trưởng mũi to Hoa Vân Long như thiên hạ vô song quyền, phong thần mê tung bộ, bài vân di hải trưởng, thậm chí lấy của cả tên sát thủ thấu tâm long trảo thủ, hiện tại lại tăng thêm một vũ kỹ nữa phiêu miểu long du bộ. Từ đầu chỉ là vũ kỹ Black. In huyền thiết 1 sao, hiện tại đã thăng cấp đến tận huyền thiết 9 sao, biến thành vũ kỹ sáp kiện huyền thiết cửu tinh, đem siêu phàm cấp vũ kỹ lợi hại hơn của ngươi lấy ra đi, bộ pháp này mặc dù không tệ, nhưng chỉ dựa vào nó, ngươi dường như không thắng được ta. Chấm, Du Dương nói, chắc chắn chứ, Xích Kinh Thế nói xong, lực lượng dưới chân hắn đột nhiên tăng mạnh, tốc độ tăng nhanh. Mẹ kiếp, hắn dĩ nhiên đã tu luyện đến cảnh giới cải cân, đổi gân, sau khi thấy tốc độ Xích Kinh Thế tăng lên, Du Dương cả kinh nói. Cảnh giới, tu gia có thể cải biến kết cấu tổ chức bên ngoài của gia, tăng cường lực phòng ngự thân thể. Cảnh giới, luyện nhục tu luyện cơ thể, tăng cường độ cơ thể, tăng khả năng kháng đòn, đồng thời cũng sẽ tăng lực lượng của thân thể. Cảnh giới, cải cân, luyện thay đổi vị trí của gân, tăng sự mềm dẻo thân thể đến mức không tưởng, còn tăng cả tốc độ của thân thể. Rất hiển nhiên, tư duy mạch động của Xích Kinh Thế đã tu luyện đến cảnh giới cải cân, lực lượng đã hơn 5.000 mã lực, lớn gấp đôi Du Dương. Trước sức mạnh tuyệt đối, âm mưu quỷ kế đều vô dụng, quả thật quá chuẩn. Có nhiều vũ kỹ hơn nữa mà gặp phải tên mạnh như vậy thì cũng chịu chết. Xích Kinh Thế cũng không có ý định tại nơi này sử dụng hết tuyệt chiêu của mình, mà là dự định lấy lực lượng thủ thắng. Bản thân phiêu miểu long du bộ của Xích Kinh Thế có thể áp chế tốt phong thần mê tung bộ của Du Dương, mà Xích Kinh Thế càng lúc tăng lực lượng càng nhiều, Du Dương ứng phó càng thêm cật lực. Vũ kỹ cùng thực lực của ngươi ở địa cầu này cũng thuộc hàng cao thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá ngươi muốn chiến thắng ta, mơ đi em ạ, vậy cũng không nhất định. Có chuyện đã quên nói cho ngươi biết, phiêu miểu long du bộ của ngươi ta cũng biết. Nói xong, Du Dương cải biến bộ pháp, cũng sử dụng phiêu miểu long du bộ. Người thế nào biết sử dụng Xích gia vũ kỹ của chúng ta? Chấm, Xích Kinh Thế giật mình nói. Chẳng lẽ là Xích Vô Kỵ dạy ngươi? Ha ha, ông nội ngươi đây còn biết nhiều vũ kỹ khác, một phiêu miểu long du bộ còn con có cái gì kỳ quái? Du Dương nói, cùng một bộ pháp nhưng Du Dương sử dụng lại càng thêm huyền ảo, không những thế lại còn hoàn thiện nó. Du Dương nói, kỳ thực phiêu miểu long du bộ của ta mới là chính tông, Xích gia các ngươi học phải hàng lậu rồi. Đi cây em ngươi, trộm vũ kỹ nhà người khác, sau đó còn nói là chính tông, Du Dương vô sỉ như vậy, Xích Kinh Thế không giận mới là lạ. Xích Kinh Thế không hề lưu thủ, hắn đâu còn dáng dấp tông sư, tay vung một cái, một quyền oanh tạc hướng về phía ngực Du Dương. Một quyền này lực lượng không dưới 5.000 mã lực, Du Dương dùng song trường ngăn trở nắm tay Xích Kinh Thế, nếu chỉ thế không thì chắc chắn Du Dương sẽ bại dưới tay của Xích Kinh Thế. Du Dương khóe miệng hiện ra nụ cười quỷ dị, thầm nghĩ. Ca ta đợi đúng là cơ hội này. Du Dương đột nhiên hai tay đưa trước ngực, bắt được nắm tay Xích Kinh Thế, đồng thời có vài lam sắc điện xà từ giữa hai tay Du Dương phóng xuất ra ngoài. Cách chương.